Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1021 quyết chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận chấn động nhẹ nhẹ tiếng vang lên, Vương Thanh Sơn lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay ngân sắc khay ngọc, bên ngoài phù văn lưu chuyển không chừng, hắn lên trên đánh vào một đạo pháp quyết, thượng diện xuất hiện một hàng chữ nhỏ, mau tới nghị sự điện. Vương Thanh Sơn thu hồi ngân sắc khay ngọc, thở dài một hơi, tự nhủ, muốn quyết chiến rồi sao? Chiến sự đã đánh mấy năm, Vương Thanh Sơn đã ở hậu phương điều chỉnh hơn một năm, đoán chừng là muốn triệu hồi tiền tuyến. Tiêu Diêu Kiếm Tôn nói qua, nhường hắn an tâm dưỡng thương, ngày sau quyết chiến sẽ dùng đến hắn. Vương Thanh Sơn đơn giản thu thập một chút đi vào ý thức được, Quân Thiên Thương đứng tại ngay phía trước thần sắc cung kính. Liễu Mị Nhi đã sớm tới, nhìn thấy Vương Thanh Sơn, nàng vui vẻ ra mặt. Vương Thanh Sơn xông Liễu Mị Nhi gật gật đầu, đi đến bên cạnh nàng đứng vững. Lần lượt có kết đan tu sĩ đi tới, Quân Thiên Thương không nói một lời, bầu không khí biến ngưng trọng lên. Nửa khắc đồng hồ về sau, đại điện nội tụ tập 20 danh kết đan tu sĩ, 3 tên nguyên anh tu sĩ. Quân Thiên Thương uy nghiêm ánh mắt chậm rãi theo Vương Thanh Sơn bọn người trên thân lướt qua, trầm giọng nói. Tiền tuyến chiến sự căng thẳng, cần điều động nhóm nhân thủ thứ nhất, các ngươi đều là sở thuộc thế lực tinh nhuệ, đến cùng yêu tộc quyết chiến thời điểm, đến lượt các ngươi lên, ta sẽ dẫn các ngươi đi tiền tuyến, nhất chiến định càn khôn, triệt để đánh đổ yêu tộc sáng lập bất hủ cơ nghiệp. Nhất chiến định càn khôn, triệt để đánh đổ yêu tộc sáng lập bất hủ cơ nghiệp. Vương Thanh Sơn chờ nhân trăm miệng một lời nói, đại đa số người thần sắc đều tương đối kích động. Vương Thanh Sơn nhíu mày, nhân tộc khai phát Đông Hoang 4.000 năm, y nguyên chỉ chiếm cư một số nhỏ địa bàn, Đông Hoang đại bộ phận địa bàn trưởng khống tại yêu tộc trên tay, yêu tộc khẳng định không có dễ đối phó như vậy, hắn thấy thất đại tiên môn hẳn là mời Trung Nguyên tu tiên giới cùng Bắc Cương tu tiên giới trợ giúp, lợi dụng tự thân ưu thế, chậm rãi tiêu hao yêu tộc lực lượng, song quyền nan địch tứ thủ, hắn cũng không tin yêu tộc chống đỡ được. Hắn quên đi một câu, lòng người khó dò, tam cái tu tiên giới thủ lĩnh căn bản sẽ không chân thành hợp tác, chính là Bắc Cương tu tiên giới không chịu trợ giúp, Trung Nguyên tu tiên giới chỉ có Đại Chu Vương triều phái một bộ phận nhân tới, thất đại tiên môn hao không nổi. Quảng cáo, thất đại tiên môn nếu là bị phá tan, Đông Hoang nhân tộc không đến mức bị diệt, kẻ thống trị cũng không phải là thất đại tiên môn, Trung Nguyên tu tiên giới cùng Bắc Cương tu tiên giới là muốn mượn đao giết nhân, lúc trước bọn hắn nâng đỡ xuất thất đại tiên môn ngược lại tự lập làm vương, thoát ly bọn họ trưởng khống, hiện tại có cơ hội một lần nữa trưởng khống Đông Hoang, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Xuất phát, Quân Thiên Thương tế ra một chiếc toàn thân bạch sắc hào quang lưu chuyển không chừng phi chu, chở 20 danh kết đan cùng 2 tên nguyên anh tu sĩ bay ra ngoài, tiêu thất ở chân trời. Bắc Cương, Cửu U Tông, Cửu U Điện, Thượng Quan Vi ngồi ở chủ vị lên, thần sắc lạnh lùng. 5 tên trưởng lão ngay tại hướng nàng báo cáo tông môn sự vụ, thần sắc của bọn hắn khẩn trương. Thượng Quan Vi ngự hạ cực nghiêm, không dung bất luận kẻ nào phản đối ý kiến của nàng, chuyên quyền độc đoán, nói 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không phải như thế Thượng Quan Vi cũng vô pháp đánh lui nhiều cái đại phái công kích. Thế nào, không có tìm được Diệp Lâm thi thể, vậy không có tìm được Cửu U lệnh a? Cửu U lệnh là Cửu U tông tông chủ tín vật, cũng là khống chế Cửu U tông hộ tông đại trận chủ lệnh bài. Hơn 100 năm trước Cửu U tông nội chiến, Thượng Quan Vi lấy cường thế thủ đoạn chém giết đối thủ cạnh tranh, tự thân vậy bị thương nhẹ, Diệp Lâm thoát đi Bắc Cương, Cửu U lệnh biến mất theo. Cửu U tông nội chiến về sau, nguyên khí đại thương, mấy cái thế lực lớn liên thủ tiến đánh Cửu U tông, Cửu U tông kém chút bị diệt, Thượng Quan Vi chuyên quyền độc đoán, dẫn đầu chúng môn đồ đánh lui địch nhân tiến công, Thượng Quan Vi tại đại chiến bên trong bị trọng thương, những năm này đều tại dưỡng thương. Không có Cửu U lệnh, nàng người tông chủ này danh bất chính, ngôn bất thuận, trọng yếu nhất chính là không có Cửu U lệnh, ngày sau Cửu U tông nếu như xuất hiện nguy cơ, dựa vào thập bát mai phó lệnh bài, vô pháp phát huy ra hộ tông đại trận toàn bộ uy lực, nếu là có Cửu U lệnh tại tay, cường địch đánh đến tận cửa, nàng vậy sẽ không bị đánh thành trọng thương. 5 người sắc mặt trắng nhợt, một gã giữ lại chòm râu dê lão giả áo bào trắng vội vàng trả lời. Hồi tông chủ, Diệp Lâm đi qua Đông Hoang, Nam Hải, nghe đồn hắn còn đi qua Bắc Cương, vậy có nghe đồn hắn đi Tây Mạc, nhân thủ của chúng ta có hạn, còn xin tông chủ nhiều thư thả một chút thời gian, ta nhóm nhất định sẽ tìm về Cửu U lệnh. Lại cho các ngươi 30 năm thời gian, lại tìm không trở về Cửu U lệnh, chính các ngươi đi chấp pháp điện lãnh phạt. Thượng Quan Vi lạnh lùng nói, không chút nào khách khí với bọn họ. Là tông chủ, Đông Hoang yêu tộc xâm chiếm, thất đại tiên môn mời chúng ta trợ giúp, ngài nhìn. Hừ, nói dễ nghe thật, đánh lùi yêu tộc tiến công, thất đại tiên môn khẳng định sẽ trở mặt, lúc trước nếu không phải chúng ta nâng đỡ thái nhất môn có thể có hiện tại. thực lực cường đại tự lập làm vương, còn ra một cái tiên tự, không phải liền là muốn theo chúng ta phủi sạch quan hệ nha, mặc kệ bọn hắn, điều động trọng binh chữ hàng tại Bắc Cương cùng Đông Hoang giáp giới chỗ chờ bọn hắn quyết ra thắng bại, chúng ta lại ra tay đối phó yêu tộc, hiện tại đừng để ý đến bọn hắn, để bọn hắn đánh tới. Lúc trước Bắc Cương, Nam Hải cùng Trung Nguyên tu tiên giới đều nâng đỡ thế lực khai phát Đông Hoang, thật vất vả chiếm cứ một khối lớn địa bàn, Thái Nhất Môn liên hợp thế lực khác tự lập làm vương, Thượng Quan Vi là nhìn thấu Thất Đại Tiên Môn, bọn hắn chính là cho ăn không no Bạch Nhãn Lang, trận chiến này yêu tộc thắng, cũng sẽ là thắng thảm, Cửu U Tông có thể liên hợp thế lực khác công kích Đông Hoang yêu tộc, nếu như nhân tộc thắng, kia càng không cần phải nói, bọn hắn hội tăng lớn cường độ đối phó Đông Hoang yêu tộc. Nếu không phải yêu tộc chủ động tiến công nhân tộc Thất Đại Tiên Môn chiếm cứ đại nghĩa, Thượng Quan Vi còn muốn nhờ vào đó diệt trừ Thái Nhất Tiên Môn tại Bắc Cương phân đà đây. Là tông chủ, Nam Hải Kim Long Đảo, Kim Long Lâu, Kim Long Đảo thượng phồn hoa nhất quán rượu, hai vị kết đan tu sĩ đứng tại cổng, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng hướng phía nơi xa nhìn lại. Như thế nào Vương Tiên Tử còn chưa tới? Lý Đạo Hữu, ngươi xác định cấp Vương Tiên Tử phát truyện tấn phù. Ngươi không có phát sai chỗ đi quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một gã tuổi hơn 40 kim bào nam tử nhìn về phía bên người một gã áo vàng thanh niên cao mày nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trận chiến mở màn giết một người trọng thương một người, nhất chiến thành danh, bây giờ nói khởi Thanh Liên Tiên Lữ Kim Long Đảo thượng tu tiên giả không ai không biết không người không hay. Hoàng Phủ Vanh Phụng tộc lão mệnh lệnh cùng vương gia kết đan tu sĩ tạo mối quan hệ chờ ở bên ngoài, sau kết đan tu sĩ là Hoàng Phủ gia cung phụng phụ trách chờ Vương Thanh Linh ba người. Hoàng Phủ Vanh thiết yến chiêu đãi vương gia kết đan tu sĩ, để tỏ lòng Hoàng Phủ gia đối vương gia chú trọng, Hoàng Phủ Vanh phái hai vị kết đan tu sĩ tại cửa ra vào chờ cho đủ vương gia mặt từ. Trên thực tế, Hoàng Phủ Vanh đại khả không cần như thế, bất quá hắn kiên trì muốn như vậy, Hoàng Phủ gia có thể truyền thừa vài vạn năm, tự nhiên không phải tính toán những này lễ nghi phiền phức người, đương nhiên, nếu không phải Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lấy được to lớn chiến quả, Hoàng Phủ gia vậy sẽ không coi trọng như vậy vương gia. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh cùng Vương Mạnh Bân theo đường đi quái khẩu đi ra, bọn hắn nhìn thấy hai tên kết đan tu sĩ tại cửa ra vào chờ, hai mặt nhìn nhau. Hoàng Phủ Vanh đây là sướng kia vừa ra. Một màn trước mắt quả thực vượt quá Vương Thanh Linh ba người dự kiến, bọn hắn vốn cho rằng chính là một chàng phổ thông tụ hội, thế nhưng là nhìn Hoàng Phủ Vanh tư thế, không giống như là phổ thông tụ hội. Kim Bảo Nam Tử thành khẩn nhất tiếu, nói. Vương Tiên Tử, các ngươi xem như tới, ta còn tưởng rằng Lý Đạo Hữu phát sai truyền âm phù nữa nha. Tôn Đạo Hữu, các ngươi đây là. Vương Thanh Linh có phần không thích ứng, trước đó, Hoàng Phủ Vanh chờ con em thế gia đối Vương Thanh Linh ba người tương đối khách khí, không giống bây giờ, mang theo một tia lấy lòng hương vị, Vương Thanh Linh không hiểu rõ Hoàng Phủ Vanh trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Không có việc gì, Vương Tiên Tử, mời vào bên trong, Hoàng Phủ Công Tử đã đợi chờ đã lâu, Kim Long Lâu đã được ta nhóm bao xuống, chúng ta có thể yên tâm nâng ly sướng trò chuyện. Kim Bảo Nam Tử làm một cái thỉnh thu thập đem Vương Thanh Linh ba người mời đến Kim Long Lâu. Cách chương.